Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, nữ đế. Thần tướng, Son Goku cùng Krillin rất nhanh liền phát hiện phía trước lưỡng đạo bóng lưng xinh đẹp. Thật là đẹp bóng lưng, Krillin con mắt một sáng, đại tỷ tỷ, lúc này Son Goku hướng hai cái hồng y nữ tử chạy đi. Đồng thời Thúy Thanh nói, xin hỏi ngươi có thể chỉ điểm chúng ta phong ấn lực lượng của chính mình sao? Hai cái hồng y nữ tử soạt xoay người, bốn đạo ánh mắt lạnh lùng dao găm giống nhau bắn về phía hai người. Krillin không khỏi đồng tử co rụt lại, hai nữ tử ánh mắt quá sắc bén, tựa như trong đêm đen sáng bắt đầu hai tia chớp giống nhau. Liếc mắt liền có thể đâm vào tâm linh của người ta. Hơn nữa theo hai nữ tử như vậy xem ra, có một loại khi còn bé gặp phải đáng sợ mãnh thú cảm giác. Sau đó Krillin con mắt liền sáng, hai nữ tử bóng lưng kinh tâm động phách. Nguyên Black Lâm cho rằng sẽ là bóng lưng sát thủ, nhưng là chính diện mới chính thức là sát thủ. Bên trái thiếu nữ thấp hơn, nhưng cũng có 1m6. Có một đôi như 11-12 tuổi thiếu nữ một dạng sáng ngời đại con mắt. Ngũ quan hơi lộ ra sắc bén, nhưng là cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta liếc mắt khó quên. Bên phải thiếu nữ một mễ bát vóc dáng, mông khố khổng lồ, trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vóc người đẹp đến mức tận cùng cũng được. Hết lần này tới lần khác mi mục như hỏa, mắt phượng hàm xương. Mày kiếm nhập tấn, dung mạo xinh đẹp, uy nghiêm, có một cỗ hoàng giả khí thế, khó đạo giáo chúng ta phong ấn lực lượng là các nàng. Krillin trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, cũng theo Son Goku hướng hai nữ tử đi tới. Hai nữ tử ánh mắt rơi vào Son Goku cùng Krillin trên người. Sắc mặt đồng loạt thay đổi, nữ đế, là ngươi mời tới sao? Bên trái ải cô gái sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ cao gầy. Ngươi không phải nói con có hai chúng ta sao? Thần tướng, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy giả mù sa mưa. Lẽ nào người không phải ngươi mời tới? Ta cũng không có gọi những người khác. Thiếu nữ cao gầy lạnh lùng nói. Ta không cần thiết lừa ngươi. Ta nếu muốn mời người, coi như là đứa trẻ 3 tuổi. Cũng không cần thiết lừa gạt ngươi. Ải cô gái lạnh lùng nói. Cao cô gái mày kiếm khơi một cái. Đã cùng. Bất quá ngươi không cần thiết lừa gạt ta. Lẽ nào ta sẽ lừa gạt ngươi? Nhưng là. Bọn họ là ai? Làm sao xuất hiện? Hai thiếu nữ liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên nghi hoặc. Các nàng một cái tuyệt đại phong hoa nữ đế. Một cái nổi tiếng thiên hạ thần tướng. Làm việc đều là bá đạo sắc bén, nơi nào khả năng chơi lén lút loại lũ tiểu nhân này hành động. Hơn nữa hai người tuy là giao nhau không sâu, nhưng cũng là bằng hữu, chính là bởi vì đối với tính tình của đối phương tính nết hiểu rất rõ. Cảm thấy rất phù hợp khẩu vị của mình lúc này đây mới. Chỉ có, hẹn nhau đến đây, nếu đối phương đều nói hai cái này tiểu nam hài không phải là mình lấy được. Vậy tuyệt đối không phải. Nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Nữ đế, xem ra chúng ta gặp ám toán. Thần tướng thản nhiên nói. Nữ đế con mắt hơi nheo lại. Lớn ải tinh coi trọng nhất đoàn đội tinh thần. Cửu hàm kiếm thánh càng là cực kỳ tôn sùng chiến hữu tình. Cho nên phân tổ chiến tuyệt không thể đối với đồng đội mình hạ thủ. Không chỉ có không thể đối với đội ngũ hạ thủ. Còn phải toàn lực bảo hộ tương đối kém đồng đội, nếu không thì coi là cuối cùng sống sót, cũng không khả năng bị cửu hàm kiếm thánh thu làm đệ tử. Cho nên một đội ngũ đội hữu tuyển trạch liền phi thường có cần phải. Nàng đế kinh hồng một thân kiếm đạo tu vì đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh. Cùng tuổi trung sinh bình chưa từng bại một lần, tuy là kém xa những cái này 150 tuổi trở lên cao thủ thành danh. Nhưng là 150 tuổi phía dưới, tự nhận có thể ngạo thị quần hùng, căn bản không cần đồng đội. tìm thần tướng Liên Rơi là vì lý do an toàn. Dù sao cuộc chiến đấu này không phải một đối một, mà là đoàn đội. Thần tướng Liên Rơi kiếm đạo cảnh giới mặc dù không như nàng, nhưng cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Vì vậy cũng sẽ không liên lụy nàng, nhưng là những người khác. Hơn nữa lúc này đây tới là hai cái thoạt nhìn nhiều lắm không cao hơn 13-14 tuổi tiểu nam hài. Để cho nhân khí phẫn chính là hai cái này tiểu nam hài còn không thân thủ. Trên người liền một thanh kiếm cũng không có. Lớn ải tinh người người luyện kiếm, liền kiếm cũng không cầm. Như vậy cậu bé thân thủ như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Nếu cửu hàm kiếm thánh chọn đồ coi trọng đoàn đội tinh thần, như vậy nàng ở trong chiến đấu nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt hai cái này tiểu nam hài. Phải biết rằng hiện tại tham chiến có hơn 200 người. Hơn nữa nguyện ý xuất ra 100 ức tới tham chiến. Tuyệt đối không có tên soàng xĩnh. Có thể nói trong lúc này rất nhiều người đều là cùng nàng cùng một cái tầng thứ kiếm đạo cao thủ. Vậy làm sao đánh? Tình huống cực kỳ hiển nhiên. Hai cái này tiểu nam hài là một ít người dùng đặc thù thủ đoạn nhét vào các nàng trong đoàn đội. Chính là vì liên lụy các nàng, dù sao phân tổ chiến là cuộc chiến sinh tử, chỉ có người thắng mới có thể sống sót, người tham chiến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dùng một ít đê tiện thủ đoạn cũng không có gì không đúng. Tiểu hài tử, nói đi, các ngươi là thế lực nào? Đế Kinh Hồng quát lên, phương đó, Son Goku không hiểu nhìn Đế Kinh Hồng, đại tỷ tỷ. Ta không hiểu ngươi ở đây hỏi cái gì. Bất quá, ngươi có thể chỉ điểm ta làm sao phong ấn lực lượng của chính mình sao? Đừng nói giỡn, ngươi sẽ không hiểu biến thân cái môn này công pháp là cửu hàm kiếm thánh độc hữu. Thần tướng Liên Rơi lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc là ai bảo các ngươi tới? Là, vâng, đúng, thần long tiễn chúng ta tới. Son Goku Thúy Thanh nói. Ngươi nói biến thân cùng cửu hàm kiếm thánh là cái gì? Khó đạo phong ấn lực lượng cần đến biến thân. Đừng giả bộ, thần tướng Liên Rơi thản nhiên nói. Hai người các ngươi như là đã gia nhập chúng ta tổ. Sự tình cũng đã rất rõ ràng. Các ngươi căn bản không tất phải giấu giếm. Căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Son Goku Thúy Thanh nói. Krillin cũng gật đầu liên tục. Giả vờ ngớ ngẩn hai tiểu tử ngốc, cũng không biết là ngốc hoặc ngốc. Thần tướng Liên Rơi hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đế Kinh Hồng. Xem ra, trận này ỷ vào, chúng ta mơ tưởng buông lòng. Không sao, không phải là thêm hai cái tiểu thí hài sao? Lại nói tiếp, lấy hai chúng ta thực lực, nếu không phải nhiều hơn điểm độ khó, thật đúng là không có ý nghĩa. Đế Kinh Hồng nói có một cỗ khiến người ta an tâm lực lượng. Nữ đế thật là khí phách. Thần tướng Liên Rơi lông mi khơi một cái. Không sai, lấy thực lực của chúng ta thì sợ gì bọn họ đùa giỡn âm mưu. Bất quá có một số việc vẫn là cùng bọn họ nói tinh tường tốt. Nói đến đây thần tướng Liên Rơi ánh mắt như đao tử rơi vào Krillin cùng Son Goku trên người. Hai người các ngươi, ta bất kể các ngươi là làm sao tới, cũng không để ý tiễn các ngươi tới người nói với các ngươi cái gì. Nói chung các ngươi nhớ kỹ, lúc này đây cuộc chiến sinh tử là đoàn đội chi chiến. Các ngươi đã cùng chúng ta trở thành một tổ, lớn ải tinh truyền thống các ngươi hiểu không? Chiến hữu trong lúc đó tuyệt không thể phản bội, tuy là ta không phải cho rằng các ngươi ở chúng ta phía sau đâm dao găm sẽ đối với chúng ta bao lớn ảnh hưởng, có thể là các ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần các ngươi ở chúng ta cùng địch nhân quyết đấu lúc phía sau đâm dao găm, liền coi như chúng ta không giết ngươi, các ngươi cũng sẽ ở sau trận đấu bị xử tử ngươi. Cho nên thông minh một chút liền hảo hảo theo chúng ta. Tranh đấu căn bản không cần các ngươi phải động thủ, chỉ cần không phải loạn thêm chính là. Thần tướng Liên Rơi lớn tiếng nói rằng, ngươi là nói chúng ta cùng nhau cùng người khác đánh lộn. Son Goku con mắt một cái sáng. Đối với người Saiya mà nói, đối với chiến đấu nhiệt tình yêu thương là phát ra từ trong xương. Đánh thắng phía sau là không phải chúng ta là có thể học phong ấn tự thân lực lượng công pháp. Son Goku kêu lên, thắng là tự nhiên có thể học, nhưng là thua, chính là chết, người đều chết hết, làm sao có thể học? Không phải quản các ngươi hiểu hay không, ta đều phải cho các ngươi phổ cập một cái. Đế Kinh Hồng thản nhiên nói, cuộc chiến đấu này bị chia làm 10 tổ. Chúng ta 4 người là một tổ, chiến đấu là cuộc chiến sinh tử, nói cách khác hoặc là ngươi bị khác tổ người giết chết, hoặc là giết chết người khác, nói chung sống đến cuối cùng, chỉ còn lại có một tổ người mới sẽ đình chỉ, muốn giết người. Son Goku mày nhăn lại, hắn tuy là thích chiến đấu, cũng từng giết người, nhưng sát nhân lúc là bởi vì những người đó ghê tởm. Có phải giết lý do? Hơn nữa rất nhiều người không phải hắn giết chết, mà là bởi vì đánh không lại hắn, ném lựu đạn, bị hắn đá trở về đem mình cho nổ chết. Có thể không giết sao? Tùy ý ngươi, ngược lại người khác là sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Thần tướng Liên Rơi thản nhiên nói, bất kể, ngược lại thời điểm bọn họ đánh ta, ta liền đánh bọn họ. Son Goku rất mau đem phiền não không hề để tâm, dù sao cho tới nay hắn đều đúng như vậy qua, có thể không giết người, tuyệt sẽ không giết người, mà là vẫn hao tổn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đế Kinh Hồng, Liên Rơi đi ra đại môn. Krillin, chúng ta cũng đi, không nghĩ tới mới tới nơi này thì có cao thủ có thể luận bàn. Son Goku hưng phấn nói, không phải luận bàn, mà là cuộc chiến sinh tử, muốn giết người. Được rồi, cái này tiên đậu cho ngươi, chữa thương hiệu quả ngươi cũng biết. Krillin đem 3 hạt tiên đậu đưa về phía Son Goku, hẳn là chưa dùng tới. Son Goku nói tiếp nhận tiên đậu, hai người đi theo Liên Rơi cùng Đế Kinh Hồng phía sau đi hướng sân khấu. A bản, mới vừa các nàng nói ngươi đều nghe được a, ngươi thấy thế nào? Krillin vừa đi vừa dò hỏi, đừng chuyện gì đều hỏi ta, đây là của ngươi này tu hành. Son Goku tiếng hừ, lớn ải tinh. Son Goku trong lòng thật vẫn không hề ấn tượng, đương nhiên đây cũng là Son Goku ký ức không có khôi phục. Nếu như khôi phục ký ức, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, ở kiếp trước tự thành thánh chủ sau đó đã từng tới lớn ải tinh mấy phen. Đối với lớn ải tinh rất nhiều tình huống đều hiểu rõ vô cùng. Trên sân khấu hơn 200 người nhìn Đế Kinh Hồng, Liên Rơi, Son Goku, Krillin dần dần đến gần. Một số người cũng thấy rõ 4 người nhãn. Chết tiệt, lại là nữ đế. Cái kia hình như là Lam Phong nước thần tướng Liên Rơi. Hỗn đàn, nàng làm sao cũng tới. Một số người sắc mặt thay đổi. Nữ đế Đế Kinh Hồng là Vu Tử Quốc đời trẻ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên nói là đời trẻ, là bởi vì bọn họ lớn ải tinh phổ biến trường thọ, cho nên 150 tuổi phía dưới đều thuộc về đời trẻ. Nữ đế Đế Kinh Hồng có người nói cuộc đời cùng tầng thứ dưới chưa từng bại một lần. Hơn nữa cái này nhân loại cực kỳ truyền kỳ, năm mới ở trong vũ trụ làm qua tinh đạo, sau lại trở lại lớn ải tinh tan hết gia tài, nghiên cứu y đạo, ngắn ngủi 30 năm liền y thuật đạt được đương đại đỉnh tiêm. Sau đó lại tham gia nàng chỗ ở Vu Tử nước đế hoàng tranh cử. Làm vì một cô gái, cư nhiên thành công được tuyển vì Vu Tử nước đế hoàng, trở thành Vu Tử quốc người thứ 3 nữ tử đế hoàng. Đế Kinh Hồng làm 3 giới nữ đế đạt tới liên nhiệm tối cao giới cân nhắc. Không thể không thoái vị, tuy là thoái vị, nhưng là Vu Tử quốc người trong nước nhìn thấy nàng vẫn như cũ xưng nữ đế. Trên quốc tế, bởi vì Đế Kinh Hồng làm Vu Tử quốc đế hoàng lúc thủ đoạn rất mạnh, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám chống đối. Lâu ngày, bất kể là không phải Vu Tử người trong nước, vẫn là Vu Tử quốc đối địch phương đều xưng nàng là nữ đế. Đây là trêu tức, cũng là đối với nàng cường ngạnh thủ đoạn bội phục. Dù sao một cô gái ép tới tất cả nam nhân cũng không dám thở mạnh. Phần này có thể nhịn, không được không khiến người ta bội phục. Mà thần tướng Liên Rơi là Lam Phong quốc đệ nhất đại tướng, làm một quân nhân tự nhiên cũng là thủ đoạn rất mạnh. Hơn nữa Liên Rơi kiếm đạo tu vì cũng rất khủng bố. Cùng tuổi bên trong còn bị bại hai lần, nhưng là hai cái này đánh bại của nàng đối thủ ở phía sau tới đều ở chính diện đối quyết bên trong chết ở trên tay nàng, cho nên kiếm của nàng đạo tu vì có thể tưởng tượng được. Chết tiệt, lại là hai cái này nữ quyền người chủ nghĩa, nữ đế Đế Kinh Hồng cùng thần tướng Liên Rơi ra tay. Một đối một, không người là các nàng đối thủ, may mắn không phải đơn đả độc đấu. Một số người ánh mắt rơi vào Son Goku cùng Krillin trên người. Không thể nghi ngờ, đệ thập tổ bên trong nhược điểm lớn nhất chính là Đế Kinh Hồng. Liên Rơi sau lưng hai đứa bé trai, nhưng là cùng nữ đế, thần tướng cao thủ như vậy ở một tổ, làm sao có thể yếu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.